Chương 3, phần 2. Cốc anh đào, sách chép tay. Hình phạt được đổi kia thực sự khiến một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như Ôn Thiếu Khanh khó mà mở miệng. Đó không còn là quá khứ đầy máu và nước mắt nữa, mà là lịch sử áp bức và sỉ nhục. Tùng Dung càng ngắm càng không nỡ rời tay. Cô nhìn Ôn Thiếu Khanh bằng ánh mắt nịnh nọt, hơi ngượng ngùng lên tiếng. Cho em một quyển được không? Ôn Thiếu Khanh không nghĩ cô lại có hứng thú với thứ này. Em thích à? Vâng, từng trông thấy một lần ở chỗ Trung Trinh. Em hỏi xin nhưng mà nó không có cho. Không biết vì sao mà trong đầu Ôn Thiếu Khanh chợt nảy ra một ý. Anh nhướng mày khẽ cười. Đây là sính lễ anh dành dụm từ nhỏ lấy đồ của anh, thì em phải làm vợ anh đó. Không cần nữa. Tùng Dung lập tức lạnh mặt. Cô không thích đùa kiểu này với Ôn Thiếu Khanh, nhất là khi anh đã thích người khác. Ôn Thiếu Khanh không tiếp tục trêu. Đùa thôi, đừng giận. Em thích cuốn nào thì cứ lấy đi. Cơn giận của Tùng Dung vẫn chưa tan. Thôi, em phải làm việc. Anh cũng đi làm việc của anh đi. Có lẽ Ôn Thiếu Khanh cảm nhận được điều gì đó nên không nói nhiều nữa. Nhanh chóng ra khỏi phòng đọc sách, ngồi trên sofa, vẫy tay gọi nhường chút. Anh nghiêm mặt với chú chó. Sau này không được thình lình lao ra dọa quấy nữa. Đùa cũng không được. Quấy vốn dĩ sợ mày, về sao mà còn nghịch như thế? Tao sẽ bán mày cho quán thịt chó. Chẳng biết nhường chút có hiểu không, ủ rũ kêu một tiếng rồi nằm sấp trên sàn nhà. Ôn Thiếu Khanh nói xong đứng dậy chuẩn bị đi tắm, mới được vài bước lại như nghĩ đến điều gì, bèn lùi lại ngồi xuống vò tay nhường chút. Với lại sau này khi chúng tao cãi nhau, mày phải đứng về phía quấy. Quấy là phụ nữ, mày là đàn ông trong nhà. Đàn ông phải phong độ lịch thiệp, không được sủa quấy. Ôn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. Cô ấy có quát tao thì mày cũng không được sủa. Nhường chút cụp tay xuống, không nhìn Ôn Thiếu Khanh. Ôn Thiếu Khanh nhìn vẻ chán nản ủ rũ của nó, khẽ cười rồi đi tắm. Tùng Dung chỉ nghe thấy tiếng thì thầm trò chuyện ở bên ngoài, nhưng không nghe được cụ thể là gì. Cô lắc đầu thật mạnh để những tâm tư ngổn ngang bay biến hết, bắt đầu tập trung đọc tài liệu trên màn hình vi tính. Không lâu sau, Ôn Thiếu Khanh nhẹ nhàng đi tới, đứng trước bàn làm việc, đặt một cốc nước bên tay Tùng Dung rồi nhìn cô. Có chỗ nào không thoải mái không? Anh vừa tắm xong và thay một bộ quần áo ở nhà màu đen, trên người tràn ngập mùi sữa tắm thơm mát. Tùng Dung ban đầu không sao, anh tới gần lại bỗng thấy hoảng hốt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thật nhanh, rồi lại cúp xuống tiếp tục đọc tài liệu, vờ bình tĩnh trả lời. Không. Quần áo ở nhà của anh trước giờ toàn màu sáng, khuôn mặt anh vốn dịu dàng, đồ sáng màu càng tôn lên nét thanh tao nhã nhặn. Đây là lần đầu tiên Tùng Dung thấy anh mặc đồ đen. Thứ màu mang cảm giác mạnh này mặc trên người anh như toát ra hơi thở cấm dục, nhưng đồng thời cũng rất đẹp mắt. Vài sợi tóc rối còn ẩm ướt rủ trước trán, khiến cô không nhìn rõ được cảm xúc trong đôi mắt kia. Ôn Thiếu Khanh xoa nhẹ gáy cô. Còn đau không? Rõ ràng anh đang kiểm tra cục xương, nhưng Tùng Dung cứ cảm thấy anh đang xoa đầu cô giống như dỗ trẻ nhỏ. Dường như giây sau thôi sẽ thốt ra một câu ngoan nào. Có lẽ vì không nhận được câu trả lời, Ôn Thiếu Khanh cúi đầu nhìn Tùng Dung. Này! Trong thoáng chốc, Tùng Dung cuốn cả lên. Cô lúng túng chớp mắt. Không chạm vào thì sẽ không đau. Ôn Thiếu Khanh cười. Lúc ngủ cố gắng nằm sấp. Tùng Dung khẽ gật đầu. Chẳng ngờ một giây trước Ôn Thiếu Khanh vẫn đàng hoàng đứng đắn, ngay giây sau lại bắt đầu giở trò lung manh. Ánh mắt anh dừng lại ở ngực cô mấy giây, thản nhiên mở miệng. Nhưng không biết kích cỡ của em có chịu được tư thế ngủ này không? Mặt Tùng Dung nóng bừng, hung tợn lườm Ôn Thiếu Khanh. Ôn Thiếu Khanh nhún vai, sợ nói thêm gì cô lại cáu. Vì vậy anh cầm lấy mấy cuốn sách trên bàn, rồi đi tới chỗ sofa ở góc phòng. Tùng Dung đỏ mặt quay đi. Một lát sau không thấy có động tĩnh gì, cô mới hé mắt nhìn. Thấy anh đang yên lặng đánh chữ, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem mấy quyển sách dày để mở trước mặt, rồi cầm bút viết gì đó lên bên cạnh. Hai người ở cách xa nhau, Tùng Dung chỉ có thể trông thấy mấy danh từ y học mà cô không hiểu trên màn hình vi tính. Cô nhớ Chung Trinh từng khoe rằng kỹ thuật lâm sàng của Ship rất tuyệt, năng lực nghiên cứu khoa học lại tốt. Có lẽ cậu không biết Ship mình ngày nào cũng chăm chỉ tới tận nửa đêm. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Ôn Tuyết Khanh ngoảnh đầu nhìn sang. Xong rồi à? Tùng Dung thu lại ánh mắt, thấy email đã được gửi đi thì gặp máy tính lại, cũng tạm tạm rồi. Vừa dứt lời, bỗng có âm thanh ồn ụt kỳ lạ vang lên. Tùng Dung lập tức đỏ mặt. Ôn Tuyết Khanh chống tay phải bên má nhịn cười, mãi mới lên tiếng. Đói à? Chưa ăn cơm tối sao? Tùng Dung nhỏ giọng đáp. Vâng. Ôn Tuyết Khanh đặt bút đứng dậy. Nhà không có đồ gì ăn, ăn mì tôm được không? Tùng Dung cũng đứng dậy gật đầu. Được. Quá được ấy chứ. Ôn Tuyết Khanh liếc cô. Quả nhiên là quỷ háo ăn che giấu kín kẻ. Ở những vấn đề khác, lúc nào cô cũng ra sức từ chối ăn, nhưng riêng chuyện ăn uống này lại rất dễ bảo. Mười mấy phút sau, Tùng Dung nhìn cái bát bút hơi nóng nghi ngút trước mặt, thầm khen ngợi trong lòng. Đây là bát mì tôm sang nhất cô từng được ăn. Bên trên có trứng lòng đào, trong bát có đầy rau, tôm, lạp xưởng, trông mà thèm chảy nước miếng. Ôn Tuyết Khanh đưa đũa cho cô hỏi. Uống gì? Tùng Dung trả lời theo phản xạ. Ăn mì tôm, tất nhiên phải uống coca lạnh. Ôn Tuyết Khanh nhìn cô. Phụ nữ ăn đồ lạnh ít thôi, coca thì có nhưng không uống lạnh. Nói xong anh vào bếp, rồi nhanh chóng cầm lon coca và một chiếc cốc thủy tinh ra, rót đầy đưa đến trước mặt cô. Tùng Dung cầm lên uống một ngụm, lơ mơ nói. Em cứ tưởng bác sĩ không ăn mì tôm, không uống coca cơ đấy. Ôn Tuyết Khanh cười. Em quen biết bao nhiêu bác sĩ? Tùng Dung nuốt miếng mì tôm cuối cùng, suy nghĩ cẩn thận. Ngoài cái thằng nhóc Chung Trinh còn chưa học xong bác sĩ thì hình như chỉ biết mỗi mình anh. Bình thường bác sĩ ngại luật sư lắm. Ôn Tuyết Khanh nhíu mày. Vì tranh chấp trong khám chữa bệnh? Tùng Dung gật đầu. Đúng thế. Ôn Tuyết Khanh chợt nói. Anh không ngại em? Tùng Dung ngẩn người, không biết phải tiếp lời ra sao. Ánh mắt cô trôi trong không trung, cuối cùng rơi xuống chiếc cốc vừa cầm. Chiếc cốc được làm từ thủy tinh vân nổi, sờ vào thấy sừng tay, kiểu dáng to thấp, thành cốc màu hồng phấn, phía trên điểm xuyết những cánh hoa anh đào. Xuyên qua thành cốc có thể trông thấy bọt khí coca, nhìn thế nào cũng rất đẹp. Ôn Thiếu Khanh nhìn ánh mắt say sưa của cô hỏi. Cái cốc này sao thế? Tùng Dung sực tỉnh. Không sao, em thấy đẹp thôi. Ôn Thiếu Khanh rót thêm nửa cốc coca nữa. Thích thì cho em đấy, là đồ mới, anh chưa dùng bao giờ. Tùng Dung cầm cốc trong tay, đột nhiên hỏi. Không phải anh tự làm à? Một nụ cười dịu im hiện lên nơi khóe miệng Ôn Tuyết Khanh. Trong mắt em, anh giỏi đến thế sao? Tùng Dung thì thào. Người khác được cá hoa lên đũa thì còn có gì không làm được. Giọng cô lớn vừa đủ, Ôn Tuyết Khanh nghe rất rõ. Nụ cười im kia phút chốc lan tới đáy mắt, nhuộm niềm vui tràn đầy giữa đôi lông mày. Cốc không phải do anh làm, còn những cánh hoa anh đào trên thành cốc là anh vẽ đấy. Ngón tay Tùng Dung vuốt ve những cánh hoa. Anh thích hoa anh đào à? Ôn Tuyết Khanh gật đầu. Ừ, anh thích. Tùng Dung ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao anh lại thích hoa anh đào? Ôn Tuyết Khanh ngẫm nghĩ một lát, nghiêm giọng trả lời. Hoa anh đào là quốc hoa của nước Nhật đúng không? Anh là đàn ông, luôn ấp ủ một tình cảm rất riêng đối với những sản phẩm của Nhật Bản. Tùng Dung phát hiện ngoài sự gian tà ẩn giấu, Ôn Tuyết Khanh còn là một kẻ mặt dày. Cô không kìm nổi mà liếc nhìn gương mặt kia. Thật không thể nhận ra lớp da trắng trẻo ấy lại dày đến mức độ đó. Sau khi than thầm, cảm giác mất mát lại trào lên trong lòng Tùng Dung. Có lẽ anh đã quên, Tên tài khoản của cô trong trò chơi kia là Sakura, có nghĩa là hoa anh đào. Thấy Tùng Dung cụp mắt im lặng, ông Thiếu Khanh thu bớt nụ cười. Đùa thôi, hồi trước anh đi Nhật, trông thấy cát cốc kiểu này thì rất là thích, nhưng người ta không bán. Thế nên sau khi về nước, anh đã mua một cái cốc cùng chất liệu, rồi tự vẽ. Tùng Dung cảm thấy mình hơi nhạy cảm, để ý chi ly. Tên tài khoản của cô là Sakura, còn người ta chẳng qua là trùng hợp thích hoa anh đào mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Thấy ông Tiểu Khanh bình thản điềm đạm, dường như cũng không có ý gì khác, cô cúi đầu uống một ngụm lớn coca, rồi nhanh chóng nở một nụ cười, cầm chiếc cốc lắc qua lắc lại. Vậy em lấy thật đấy nhé. Ông Tiểu Khanh cười gật đầu, chợt hỏi, sao mấy hôm trước em lại giận? Lúc nãy ở phòng đọc sách, sao lại cáo? Là một người lý trí, Tùng Dung luôn cho rằng chuyện gì cũng nên nói rõ ra. Ông Tiểu Khanh đã hỏi, cô cũng thành thật trả lời. Vì em cảm thấy anh đã có bạn gái mà còn mập mờ với em, thì chẳng khác nào thứ đàn ông cặn bã, em không thích thế. Ông Tiểu Khanh nhìn cô lạnh lùng. Hả? Anh không có bạn gái? Tùng Dung cho mày nghi hoặc. Hả? Anh bảo anh có người mình thích rồi kia mà. Mất một lúc, ông Tiểu Khanh mới hiểu được ý Tùng Dung. Anh lắc đầu bất lực. Có lẽ cô ấy còn không biết anh thích cô ấy. Tùng Dung mở lớn đôi mắt, đờ đẫn nhìn anh, cảm thấy thật khó chấp nhận. Người như anh mà cũng yêu thầm, yêu đơn phương sao? Ôn Thứ Khanh thấy nét kinh ngạc trong mắt cô. Sao vậy? Tùng Dung không nhìn nữa, mắt hơi lóe lên. À, không có sao. Thoáng chốc, cả hai đều không nói thêm gì. Một lúc sau, Ôn Thứ Khanh chợt thì thào. Em có thể ý thức được rằng anh đang mập mờ với em là tốt rồi. Giọng anh quá khẽ. Mà Tùng Dung vẫn còn đang hoảng hồn vì biết chuyện Ôn Thiết Khanh yêu thầm nên nghe không rõ. Cô liền hỏi, gì cơ hả? Nét môi Ôn Thiết Khanh cong thành một nụ cười, đôi mắt thẳm đen. Không có gì. Tùng Dung cũng thầm thở vào. Không có bạn gái thì tốt, cô cũng không muốn làm chuyện vô đạo đức. Ôn Thiết Khanh còn đang định nói gì thêm đó thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhìn màn hình thấy là cuộc gọi từ bệnh viện. Anh đi đến bên cửa sổ, nghe được vài câu thì bắt đầu hỏi, triệu chứng thế nào, đã dùng thuốc gì, nói các chỉ số xem. Tùng Dung nghe không hiểu, vì vậy cô dọn dẹp bàn ăn, vào bếp rửa bát đũa. Ông Thiết Khanh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn sang, nhưng chút không biết chạy ra từ lúc nào, đang ngồi trước cửa bếp. Tùng Dung vẫn sợ nó nên bê bát đũa không đùi được, cũng chẳng dám tiếng, thế là đôi bên rơi vào tình trạng giằn co. Ông Thiết Khanh cười, quay lại tập trung nghe điện thoại. Đêm nay tạm thời thế đã, chú ý theo dõi, mai tôi sẽ đến sớm. Anh dặn dò xong, trước khi cúp máy bỗng nhớ tới một chuyện. Phải rồi, đặt giúp tôi lịch một ca chụp CT não sáng mai. Tùng Dung vừa rửa xong cái bát cuối cùng thì Ôn Thiếu Khanh đã tắt máy quay trở lại. Anh hỏi, sáng mai muốn ăn gì? Bữa sáng xưa nay vẫn là một từ rất xa xỉ đối với Tùng Dung. Cô lao tay, em không ăn sáng. Tùng Dung gật đầu. Em không có thói quen đó. Ôn Thiếu Khanh cảm thấy vấn đề này khá nghiêm trọng. Trước giờ vẫn không ăn à? Tùng Dung nhớ lại, hồi bé từng ăn rồi. Từ bao giờ bắt đầu không ăn nữa? Từ sau khi đi làm. Tại sao? Không dậy được. Sao thế? Bác sĩ Ôn thấy em không được khỏe à? Ông Thiếu Khanh ngẫm nghĩ một lát. Sau này em có thể sang nhà anh ăn. Tùng Dung liếc anh không lên tiếng. Ông Thiếu Khanh nói tiếp, bữa sáng không phức tạp lắm đâu. Làm nóng bánh mì nướng, phết tương trong lò vi sóng, rán quả trứng, bí đỏ thì gọt vỏ rửa sạch rồi cắt miếng, bỏ vào máy làm sữa đậu nành cùng với một ít gạo và hẹn giờ. Ngủ dậy là xong, vừa mềm vừa dẻo, chỉ mất 10 phút. Tùng Dung hỏi một vấn đề thực tế. Ai rửa bát? Ai cọ nồi? Ai rửa mấy làm sữa đậu nành? 10 phút có làm xong được những việc này không? Ông Thiết Khanh lộ vẻ bất lực. Em chỉ cần ăn thôi. Tùng Dung hơi dao động. Một tháng bao nhiêu tiền? Trong thoáng chốc, ông Thiết Khanh không hiểu được ý cô. Cái gì? Tùng Dung giải thích. Tiền ăn sáng một tháng bao nhiêu? Ông Thiết Khanh hoàn toàn bó tay. Trông anh rất giống người bán đồ ăn sáng à? Tùng Dung cắn môi. Không lấy tiền. Thôi, thì em cũng không dám ăn đâu, không thoải mái. Ôn Thiếu Khanh thở dài. Thì em mua thức ăn, mỗi tối mang sang nhà anh. Em bỏ tiền mua nguyên liệu, anh bỏ công nấu. Nếu hôm nào không ăn hoặc anh phải trực ca đêm thì không cần mua nữa. Tùng Dung ngẫm nghĩ rồi đáp. Được. Ôn Thiếu Khanh mở tủ lạnh ra xem qua rồi đề nghị. Sáng mai ăn bánh khoai đi. Xem như ăn thử, vừa ý thì ăn tiếp. Tùng Dung gật đầu đồng ý. Ôn Thiếu Khanh đóng cửa tủ lạnh. Muộn rồi, ngủ đi. Tùng Dung vô thức sờ gáy. Em thấy chắc không sao đâu, hay em về nhà nhé. Ôn Thiếu Khanh liếc Tùng Dung, chẳng thèm để ý đến lời đề nghị của cô. Anh quay người đi ra khỏi bếp. Phòng ngủ chính hoặc phòng cho khách, em chọn một đi. Tất nhiên là Tùng Dung chọn phòng cho khách. Cô còn đang quan sát phòng, Ôn Thiếu Khanh đã gõ cửa cầm theo một cái gói đi vào. Đổi gói cho em đây. Có phải em thường xuyên ngủ không ngon hay mơ linh tinh không? Tùng Dung nhận lấy gói. Sao anh biết hay vậy? Ôn Thiếu Khanh khẩn lại. Lúc kéo tay em sờ nhường chút, nhưng tiện bắt mạch luôn. Nhưng tiện? Tùng Dung cau mày. Anh học Tây y mà bắt mạch cái gì? Ngộ ha. Ôn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ một lát, dường như cũng rất phiền muộn. Quen rồi, không sửa được. Tùng Dung nhớ Trung Trinh từng nói, nhà Ôn Thiếu Khanh là gia tộc Đông y lâu đời. Tối nay lại nhìn thấy trong những cuốn sách chép tay kia có đến một nửa là sách Đông y, liền hỏi. Anh học Đông y từ nhỏ thật à? Trung Trinh nói với em à? Ừ. Ôn Thiếu Khanh bỗng cười sâu xa, nhìn cô đầy ý tứ. Xem ra đúng là hai người thường xuyên nói chuyện về anh nhỉ? Tùng Dung nhất thời sơ ý mà sập bẫy, quyết tâm đuổi người. Em buồn ngủ rồi, anh ra ngoài nhanh lên, em muốn đi ngủ. Có lẽ vì lạ giường nên Tùng Dung ngủ không được ngon giấc. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có người đi vào, đứng trước giường, đặt nhẹ tay lên gáy, nhìn cô một lúc rồi mới rút tay về. Tùng Dung loáng thoáng nhận ra người ấy là Ôn Thiếu Khanh, mở mắt hỏi. Sao thế? Phòng chỉ bật đèn tường, ánh đèn nhạt nhòa mờ tối, đến giọng của anh dường như cũng lãng đãng theo. Không sao, anh không yên tâm nên vào xem thử. Ngủ đi. Tùng Dung mơ màng đáp. Ừ. Hôm sau lúc Tùng Dung tỉnh dậy, nhờ tiếng chuông đồng hồ báo thức, thì Ôn Thiếu Khanh đã dẫn nhường chút đi tập thể dục buổi sáng trở về. Cô thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc Ôn Thiếu Khanh vào cửa. Trời lạnh thế mà toàn thân anh tỏa ra hơi nóng. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh tím than. Ngoài các người mẫu nam, Tùng Dung rất ít khi gặp những người đàn ông trẻ tuổi dám thử thách mình với màu sắc này. Không phải vì màu sắc này kén người mặc, mà nó không hợp với người da vàng. Mặc không cẩn thận sẽ tạo ra cảm giác quê mùa. Thế nhưng Ôn Thiếu Khanh mặc cũng không khó coi, hoặc có thể là đẹp cũng không quá lời. Cô ngẩng lên nhìn mặt anh phân tích. Có lẽ nguyên nhân là do da anh khá trắng. Từ lúc Ôn Thiếu Khanh vào cửa, Tùng Dung đã nhìn không rời mắt. Điều này khiến anh hơi khó hiểu. Tiếp xúc với nhau đã lâu, biết Tùng Dung khá để ý chi tiết, anh hỏi. Trên người anh có vấn đề gì à? Tùng Dung ý thức được sự vô ý của anh, vội cúi đầu cầm lấy túi, nhưng vẫn không kìm nổi mà liếc anh. Sao lại mặc quần áo màu này? Có ba màu, hai màu kia, một màu trùng với màu của đồ phẫu thuật, một màu thì trùng với màu của áo blue. Anh không muốn đã tan làm rồi mà vẫn có cảm giác đang ở bệnh viện, nên chỉ có thu mua màu như vậy mà thôi. Tùng Dung không nhịn nổi cười. Càng ngày cô càng cảm thấy nghề bác sĩ thật thú vị. Cười xong, cô mặc áo khoác lên. Em đi trước đây. Đã nói sáng sáng cơ mà. Ôn Thiếu Khanh vừa nói vừa đi về phòng ngủ. Chuẩn bị xong hết rồi, nấu mấy phút là xong. Anh đi thay quần áo đã, em đợi một lát. Ôn Thiếu Khanh thay quần áo rất nhanh rồi đi vào bếp. Tùng Dung nghe thấy tiếng đánh trứng rồi tiếng dầu rót vào một cái chảo. Chỉ mấy phút sau, mùi thơm đã tỏa ra. Từ nhỏ Tùng Dung đã biết bố mẹ mình bận rộn. Bữa sáng của cô hầu hết là tự xử trên đường đến trường. Chưa bao giờ qua cho cô biết cảm giác ngồi ở bàn đợi đồ ăn sáng là như thế nào. Ôn Thiếu Khanh nhanh chóng bưng ra một bát đĩa bánh khoai rán trứng. Trên chiếc bánh vàng còn điểm xuyết những mảng hành biết xanh. Tùng Dung nhìn mà soi cả bụng. Ôn Thiếu Khanh đưa đũa cho cô. Uống sữa tươi hay sữa đậu nành? Tùng Dung còn chưa tỉnh hẳn ngủ, lơ mơ trả lời. Sữa đậu nành đi, em không uống được sữa tươi. Lúc nào cũng cảm thấy có mùi gì lạ, cho nên chỉ uống sữa chua. Ôn Tuyết Khanh nghe xong chợt nhìn sang nhìn Trúc ở bên cạnh, lẳng lặng mỉm cười. Tùng Dung tò mò nhìn, nói sao vậy? Ôn Tuyết Khanh nhìn cô để ẩn ý, nó cũng không uống được sữa tươi, chỉ uống sữa chua. Tùng Dung cắn môi, hít một hơi thật sâu. Tủ Nhũ nể tình mình ăn chực nên không tính toán với anh. Ôn Tuyết Khanh rót cho cô một cốc nước lọc. Uống nước trước rồi ăn sao? Tiếp đó là uống sữa đậu nành. Bụng rỗng mà uống sữa đậu nành là không tốt đâu. Tùng Dung chợt nhớ tới một câu chuyện hài hước, cúi đầu bật cười. Ôn Tuyết Khanh vừa rót sữa đậu nành vừa hỏi, cười gì thế? Tùng Dung bắt đầu nghiêm túc kể. Em nhớ tới một câu chuyện cười. Miếng đầu tiên là bụng rỗng, miếng thứ hai thì không phải nữa. Kể xong căn phòng lặng ngắt. Một lúc lâu sau, Ôn Tuyết Khanh mới đứng dậy, đi vào phòng ngủ mặc thêm áo khoác rồi quay lại. Nhìn Tùng Dung không biểu cảm. Lạnh quá, anh thấy mình sắp bị cảm rồi. Trong tiếng Trung có một cụm từ lóng là chuyện cười lạnh, chỉ những câu chuyện cười hết sức nhạt nhẽo, không thể mang đến tiếng cười cho người nghe. Nói xong, anh còn quay lại ghé vào bên đầu giường chút. Gì cơ? Mày bảo mày cũng lạnh à? Vậy cho mày quàng cái khăn kia đấy. Khăn ở trên sofa, mày tự đi lấy đi. Tùng Dung tức điên, giận dữ, đâm đũa vào bánh khoai. Ôn Tuyết Khanh vẫn làm bộ vô tội tiếp tục trêu cô. Không ngon à? Tùng Dung lườm anh. Không ngon gì cả, hôm nay không trả tiền. Ôn Tuyết Khanh nhịn cười gật đầu. Được, mà anh làm món khác. Bị Ôn Tuyết Khanh đùa như vậy, Tùng Dung tỉnh táo hơn rất nhiều, bắt đầu yên lặng ăn bữa sáng. Ôn Tuyết Khanh đợi cô ăn được kha khá mới hỏi. Sáng nay có bận không? Có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra xem. Anh đã lấy số trước cho em rồi. Hôm nay anh kín lịch phẫu thuật, không đi cùng em được. Em tự đi được không? Tùng Dung xưa nay vẫn luôn tự lo toan mọi vấn đề trong cuộc sống. Giờ bỗng dưng có người hỏi cô như vậy, trong lòng chợt cảm thấy không được tự nhiên. Và dường như có một cảm xúc rất là lạ đang bén rễ nảy mầm. Cô nhìn Ôn Tuyết Khanh bằng ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau mới trả lời. Không sao hết, em tự đi được. Nhưng em muốn đến văn phòng trước, rồi sẽ qua sau. Ăn sáng xong, hai người lần lượt đi làm. Ôn Tuyết Khanh bận rộn trong phòng phẫu thuật một ngày. Đến chiều khi sắp tan làm mới gọi điện cho Tùng Dung. Kiểm tra chưa? Tùng Dung mới ra khỏi tòa. Rồi, báo em một lúc nữa đi lấy kết quả. Nhưng giờ em không đi được, để mai lấy vậy. Ôn Tuyết Khanh đang định về văn phòng, nghe vậy thì quay lại đi về phía thang máy. Em không cần lấy nữa, anh mang về giúp em. Tối nay em sang nhà anh mà lấy. Hai người đều có tính nhanh gọn không rườm rà. Tùng Dung nghe xong cũng không từ chối, đôi bên nhanh chóng cúp điện thoại. Ôn Tuyết Khanh tới khoa chẩn đoán hình ảnh. Tầm giờ này ở khoa chẩn đoán hình ảnh còn rất đông người đang xếp hàng. Ôn Tuyết Khanh vừa vào cửa đã có bác sĩ quen anh đi tới chào hỏi. Bác sĩ Ôn. Ôn Tuyết Khanh cười đáp. Bác sĩ Diêu. Vội lấy kết quả à? Cũng không vội. Sáng nay có người bạn chụp CT não, nhưng không có thời gian tới lấy, nhờ tôi lấy hộ. À, tên gì? Tùng Dung. À, tôi nhớ đấy, chính tôi chụp cho cô ấy. Tên đặc biệt, người thì xinh đẹp, khí chất cũng ổn. Ôn Tuyết Khanh chợt nói. Cảm ơn. Bác sĩ Diêu cúi đầu lật tìm bản kết quả của Tùng Dung. Tìm xong liền đưa cho Ôn Tuyết Khanh. Mãi tới lúc nhìn bóng lưng kia rời đi xa, anh ta mới phản ứng lại, gãi đầu thì thào. Ủa, tôi khen con gái nhà người ta xinh đẹp, chứ đâu có khen anh. Anh cảm ơn cái gì chứ? Ngộ nhỉ? Sau khi hết giờ làm, Trung Trinh ôm một đống bệnh án tới phòng làm việc để Ôn Tuyết Khanh ký tên. Mọi người đã về gần hết. Mùa đông trời tối sớm, trong phòng không bật đèn. Vừa vào thì thấy Ôn Tuyết Khanh đang dựa vào bàn làm việc, nhìn chăm chú tấm phim chụp đặt trên bàn đọc phim X quang. Cậu để mãi cũng không thấy anh cử động, đến cả ánh mắt cũng chẳng chuyển dời. Cậu đi hỏi dò. Sếp, sếp đang xem cái gì thế? Ôn Tuyết Khanh sực tỉnh, cau mày trả lời. Phim chụp CT não. Trung Trinh cũng nghiêm chỉnh nhìn. Của bệnh nhân nào thế ạ? À? Ánh mắt Ôn Tuyết Khanh vẫn đặt trên tấm phim, hờ hững lên tiếng. Chị họ cậu. Trung Trinh lập tức nhảy dựng lên. Chị họ em, chị họ em bị làm sao? Đó chị có vấn đề gì à? Về mặt y học thì không có vấn đề gì. Ôn Tuyết Khanh thở dài. Nhưng tôi muốn xem trong đầu của cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì. Tại sao tôi biểu hiện rõ ràng như vậy mà cô ấy vẫn không hiểu? Ấy! Trung Trinh mù mờ nhưng vẫn rất phối hợp hỏi. Vậy sếp nhìn ra cái gì rồi? Ôn Thiếu Khanh đổi động tác, khoanh hai tay đứng trước ngực, nhìn kỹ xem một lúc rồi mới trả lời. Sọ của chị họ cậu rất đẹp, hình dạng xương được lắm. Chung Trinh nhìn Ôn Thiếu Khanh vẫn không hiểu nổi. Sao chị họ em lại chụp CT não? Ôn Thiếu Khanh lấy phim xuống, cho vào túi đựng, rồi tắt đèn đọc phim đi. Gáy bị va đập, đến viện kiểm tra. Chung Trinh cuốn lên. Chị ấy bị thương? Sao mà bị thương thế thầy? Sao sếp biết chuyện này mà lại không nói với em biết? Ôn Thiếu Khanh bực mình liếc cậu. Sao tôi lại không thể biết chuyện mà cậu không biết? Chung Trinh khoe khoang. Em là người hiểu chị họ nhất trên đời này. Ôn Thiếu Khanh cười châm trọc, nhướng mày hỏi lại. Thật không? Chung Trinh cảm thấy giọng điệu của Ôn Thiếu Khanh rất kỳ quái, nhưng không thể nói rõ là kỳ quái ở điểm nào. Cậu vừa định hỏi lại thì bị câu hỏi của Ôn Thiếu Khanh chặn miệng. Viết xong luận văn chưa? Chung Trinh vừa nghe đến hai từ kia là đau đầu, chột dạ trả lời. Vẫn chưa. Có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Dạ biết. Thế mà cậu còn có thời gian đứng đây nói chuyện phiếm với tôi. Em đi viết ngay đây sếp. Chung Trinh bỏ chạy nhanh như một làn khói. Vừa về tới chung cư, Tùng Dung đã gõ cửa của nhà ông Thiếu Khanh. Không có ai trả lời. Xem giờ thì có lẽ anh đã dẫn nhường chút ra ngoài đi dạo. Vì vậy cô về nhà mình. Lúc đang đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nghĩ có lẽ là ông Thiếu Khanh đã về. Vội vàng tắm cho xong, sấy qua tóc, rồi sang gõ cửa nhà đối diện. Ông Thiếu Khanh mở cửa rất nhanh. Anh bảo Tùng Dung vào nhà, rồi đưa phim cho cô. Có kết quả kiểm tra rồi, không sao hết, không phải lo. Tùng Dung lấy phim ra xem qua, rồi nhét lại vào túi. Xem không kiểu, hiểu. Ông Thiếu Khanh uống một ngụm nước, nói đùa. Em xem mà hiểu, thì anh làm gì có cơm ăn nữa. Tùng Dung nghĩ thấy cũng đúng. Vừa định đứng dậy chào anh để về thì ông Thiếu Khanh đi tới đứng trước mặt, hơi cúi xuống đỡ lấy đầu cô. Còn đau không? Anh vừa đến gần thì Tùng Dung liền cảm nhận được mùi hương có thể mát dịu. Cô cứng người, đột nhiên cảm thấy máy sưởi trong phòng để nhiệt độ quá cao, nóng đến mức khiến tim mình đập thật nhanh. Cô ngơ ngẩn trả lời. Không chạm vào thì không đau. Ông Thiếu Khanh hạ tầm mắt nhìn cô. Có lẽ cô vừa tắm xong, tóc hơi ẩm, lớp trang điểm trên mặt đã được rửa sạch, để lộ làn da tươi sáng mượt mà, đôi má lại ửng hồng khả nghi. Anh đứng ngay trước mặt, nhưng cô không dám ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cứ dính chặt vào cúc áo trên ngực anh. Tùng Dung cảm thấy anh cứ nhìn mình mãi, trái tim lại nóng lên. Cô không ngần thuyết phục bản thân rằng anh là bác sĩ, giờ anh đang kiểm tra bệnh tình, không để ý đến việc tiếp xúc tay chân là chuyện bình thường, đừng suy nghĩ nhiều. Tùng Dung đang thôi miên bản thân, Ôn Thiếu Khanh bỗng đưa ngón tay ra quấn lấy tóc cô. Đuôi tóc quấn vào ngón tay thon dài của anh càng thêm mờ ám. Khóe môi anh cong cong, chợt cất tiếng thì thầm, vừa như độc thoại, vừa như đang nói cho cô nghe. Tóc lại dài ra rồi, đừng cắt nữa, cứ nuôi thế này đi. Tùng Dung càng thêm luống cuống, cả người nóng bừng khó tả. May mà di động bỗng đổ chuông. Ôn Thiếu Khanh rút tay về, đi sang bên cạnh ngồi xuống. Cô lúng túng nhận điện thoại, vừa nhấc máy đã nghe được giọng sốt sắng của Chung Trinh. Chị họ, chị không sao chứ? Bị va đầu vào đâu vậy? Có nghiêm trọng không? Sao chẳng nói gì với em? Không có vấn đề gì, mà sao em biết hay vậy? Sếp em nói, không sao thì tốt. Chị họ, thời gian này em không tiện đến thăm chị. Đợi qua tháng này em gặp chị sau nhé. Em sao vậy? Thầy ôm biến thái lắm, cứ bắt em cứ gửi bài luận trong tháng này. Em sợ đi gặp chị sẽ phải đụng thầy ấy. Giờ em cứ thấy thầy ấy là phải trốn ngay. Chị nói xem, thầy ấy có biến thái không cơ chứ? Thầy ấy cứ làm như là ai cũng giống mình hết. Thích đó, một cái là có thể được đăng bài trên tạp chí của SCI, có chỉ số ảnh hưởng cao. Như vậy á, giờ mỗi năm thầy ấy còn đổi mới số lượng và chất lượng các bài viết gửi cho SCI. Chị nói xem, thầy ấy có thể biến thái như vậy được chứ? Rốt cuộc thấy ăn cái gì mà lớn lên vậy không biết. SCI, một danh sách thuộc quyền sở hữu của Thomson Reuters, bao gồm các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, uy tín hàng đầu của thế giới. Các tạp chí trong danh sách này có chỉ số ảnh hưởng Impact Factor được tính dựa trên tỷ lệ số lượng trích dẫn tới các bài báo được xuất bản. Trung Trinh mắng rất hăng. Ôn Tuyết Khanh ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy rõ những gì cậu nói trong điện thoại. Tùng Dung không nghĩ Chung Trinh lại nói vậy, Lúc này mà tránh đi thì biểu lộ liễu quá, vậy nên cô chỉ có thể lúng túng ngồi đó, khổ sở quay đầu nhìn anh. Ai ngờ anh đang nhìn cô cười, nét mặt khó đoán. Tùng Dung cảm thấy sợ trước nụ cười của anh. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ nhã nhặn thanh tao, nét dịu dàng tràn khắp khóe mắt đuôi mày, vẻ mặt biến nhát thảnh thơi. Nhưng nơi đáy mắt lại lấp lóe những tính toán, dường như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì. Nhìn khóe môi cong cong kia, rõ ràng là đang nghĩ mưu kế. Nhiều năm nay nhận bao vụ án, cô từng gặp không ít người và việc, chẳng có nghi phạm hung ác nào mà chưa từng gặp. Thế nhưng cô lại cảm thấy kẻ hung ác cũng không đáng sợ bằng người đàn ông đang mỉm cười trước mắt. Từ trong thâm tâm của Tùng Dung, bắt đầu thương hại cậu em họ của mình, cô hắn giọng nhắc nhở Chung Trinh. Thôi được rồi, đừng nói lung tung, phải tôn sư trọng đạo, anh ấy cũng muốn tốt cho em thôi. Ai ngờ Chung Trinh không nhạn ra, còn nói hăng hơn. Nghe nói mấy người biến thái luôn rất giỏi giày vò người khác. Chị họ ơi, trước kia em sai rồi, sau này em sẽ không giới thiệu thẻ cho chị nữa. Cuối cùng em cũng hiểu tại sao thầy cứ độc thân mãi rồi. Biến thái như vậy ai mà chịu nổi. Chị nói xem có đúng không? Chị làm hàng xóm của thầy ấy thì phải cẩn thận đấy nha. Tùng Dung thấy sắp bị Chung Trinh làm liên lụy, ngầm hạ giọng cắt lời cậu. Tháng này chị cho em thêm ít tiền tiêu vặt, mai sẽ gọi lại cho em. Chung Trinh phấn khích hét lên. Hét xong mới hỏi, Sao lại cho em thêm thế? Tùng Dung lại liếc nhìn khóe miệng đang cong lên của ông Thiếu Khanh, thở dài thương hại. Không lâu nữa em sẽ biết thôi. Cúp máy xong, Tùng Dung ngượng ngùng giải thích với ông Thiếu Khanh. Thực ra nó chỉ là con trai của con gái của bố em mà thôi, cũng không gần gũi với em lắm. Ông Thiếu Khanh điềm nhiên nhìn cô, lát sau mới lên tiếng, nhưng không nhắc tới chuyện này. Chốc nữa nhớ chườm nóng chỗ sưng đau đòi, còn có chỗ nào khó chịu không? Tùng Dung ấn tay lên thái dương. Không, chỉ hơi đau đầu thôi, đau nửa đầu, nhưng chắc không liên quan đến chỗ sưng. Ôn Thiếu Khanh nhìn cô. Áp lực công việc lớn quá à? Nhắc lại chuyện này, Tùng Dung cau mày thở dài. Đúng vậy, mai phải ra tòa. Luật sư đối phương là thầy dạy em trước kia, thầy dữ lắm. Ôn Thiếu Khanh cười. Em căng thẳng à? Tùng Dung mở lớn đôi mắt, cuống cuồng nhìn Ôn Thiếu Khanh. Nhìn ra được à? Nguy rồi, sẽ thua mất. Em phải về nhà chuẩn bị. Chào anh nhé. Tùng Dung vừa lẩm bẩm vừa cầm phim chụp đi. Ôn Thiếu Khanh bật cười vì biểu cảm sinh động trên khuôn mặt của cô, hỏi từ phía sau. Sáng mai muốn ăn gì? Tùng Dung dừng bước, quay người suy nghĩ cẩn thận. Một nét ngượng ngùng hiện lên trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời của cô. Ăn bánh khoai nhé. Ôn Thiếu Khanh nhíu mày. Sáng nay em kêu nó khó ăn mà. Tùng Dung nhẹ nhàng đỡ đòn. Bác sĩ Ôn không biết sao, vấp ngã ở nơi nào thì đứng dậy ở nơi ấy. Hôm nay làm dở thì làm tiếp, làm đến bao giờ ngon thì thôi. Ôn Thiếu Khanh cười thầm. Tiêu Tử Uyên nói đúng, quả là một cô nàng nhanh miệng. Anh đứng dậy đi tới phòng bếp, vừa đi vừa trêu cô. Đúng rồi, mới làm sữa chua chiên, có thêm cả mật ong nữa. Chắc chắn Phong Phong nhà em sẽ thích, em mang về cho nó đi. Vừa nhắc đến cái tên này, Tùng Dung cau mày. Cô đã quên hẳn vật cưng có lợi thế kích thước kia. Nhìn chiếc bát nhỏ mà ông Thiếu Khanh đưa đến, Tùng Dung nhận lấy, thản nhiên nói. Nó vẫn đang ngủ đông chưa dậy, để em ăn hộ cho. Nói xong cô liếc nhìn ông Thiếu Khanh thật nhanh, rồi quay lưng đi về. Chương 4, phần 1. Kẹo bạc hà. Cảm giác ấm áp trơn ướt lướt qua khiến lòng bàn tay tê dại. Đầu óc Tùng Dung nóng lên, khiến trái tim cũng nhộn nhạo thêm. Thứ tình cảm lạ thường càng tích tụ càng dâng cao, đầy đến độ sắp tràn ra ngoài. Sáng hôm sau, Tùng Dung bừng bừng sát khí sang nhà đối diện ăn sáng. Ôn Thiết Khanh ra mở cửa cũng giật mình. Lúc ngồi trên bàn ăn còn tự động nép vào trong góc. Tùng Dung ăn sáng xong vẫn bừng bừng sát khí, chuẩn bị tới tòa thị, bị Ôn Thiếu Khanh gọi lại. Anh vừa mặc áo khoác vừa nói. Hôm nay anh trực ca đêm, mai sẽ về muộn, không làm bữa sáng được, em tự lo nhé. Gì ở trong đầu Tùng Dung đều là tài liệu để lát nữa lên tòa, chỉ gật đầu qua loa rồi đi. Tới cổng tòa án thì gặp Đàm Tư Trạch dẫn theo mấy thực tập sinh ở văn phòng luật. cô thấy hơi lạ, bèn hỏi: sao mọi người lại tới đây? Đàm Tư Trạch thoải mái: lâu rồi luật sư Ngô không xuất hiện, phiên tòa hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Anh đưa họ đến xem trình độ mờ mép của luật sư Ngô để mở mang tầm mắt. Tùng Dung lạnh lùng liếc anh: anh cố ý đúng không? Đàm Tư Trạch vẫn tươi tắn: thật ra vụ này ai sáng suốt, chỉ nhìn qua là biết thắng thua rồi. Làm lấy lệ thôi ấy mà, không phải căng thẳng. Tùng Dung mặc kệ anh, bỏ đi. Tới lúc vào lại giật mình khi phát hiện bên trong có rất đông người, trông như sinh viên đang ngồi nghiêm chỉnh ở khu dự thính. Đàm Tư Trạch đi sau cô cũng bất ngờ, lùi lại nhìn biển tên trước cửa, miệng còn thì thầm: đi nhầm mà. Luật sư Ngô đã đến, thấy có người vào cửa liền vỗ vỗ tay, chỉ vào Tùng Dung giới thiệu: các em, đây là Đàm chị của các em. Một nhóm sinh viên đồng thanh chào: chào Đàm chị, chào Đàm chị. Tùng Dung đeo mặt chào một tiếng: thầy Ngô. Sau đó lặng lẽ ngồi vào vị trí. Luật sư Ngô lại chỉ vào vị trí chánh án: lát nữa ngồi ở đó cũng là học trò của tôi, chính là đàn anh của các em. Đi trên con đường pháp luật này, các em phải hiểu, ở tòa gặp những người từng là thầy cô bạn bè đàn anh đàn chị của mình là chuyện rất bình thường, các em phải quen đi. Vừa dứt lời thì chánh án bước vào, vừa ngồi xuống chào luật sư Ngô, phía khu dự thính đã lập tức vang lên tiếng ho: chào đàn anh. Chánh án giật mình, quay đầu nhìn Tùng Dung. Tùng Dung nhún vai, vẻ mặt cũng hoang mang. May mà phiên tòa đã nhanh chóng bắt đầu. Tùng Dung cũng biết vụ này chỉ làm cho có, giống như lời Đàm Tư Trạch nói, nhưng không nghĩ làm cho có thôi mà cũng khó khăn như vậy. Tùng Dung vừa trình bày chưa được mấy phút, luật sư Ngô bỗng ngắt lời cô, hỏi đám sinh viên ở dưới: điều luật mà luật sư biện hộ vừa nói là từ đâu? Tùng Dung vỗ trán, người ở khu dự thính đều lơ mơ. Luật sư Ngô không thấy ai trả lời, cau mày quay lại hỏi chánh án: cậu nói xem, là điều nào trong chương nào của bộ luật hình sự? Chánh án không biết làm sao: thầy Ngô, em tốt nghiệp lâu rồi. Cái này liên quan gì đến tốt nghiệp hay chưa, cậu cũng không biết à? Luật sư Ngô lườm chánh án rồi nhìn về phía Tùng Dung: em nói cho họ biết đi. Tùng Dung cũng bất lực, cô trao ánh mắt với chánh án. Chánh án hắn giọng: công tố viên chú ý, hiện tại chúng ta đang ở trên tòa chứ không phải đang lên lớp. Khoảng thời gian sau đó, luật sư Ngô cũng kiềm chế bớt, nhưng vẫn dăm ba phút lại tạm dừng một trận. Thế là phiên tòa vốn có thể kết thúc trong một tiếng đồng hồ lại kéo dài đến hết buổi sáng mới xong. Tùng Dung đã chuẩn bị tinh thần chịu dày vò áp bức, chứ không ngờ sẽ bị dày vò theo kiểu này. Lúc kết thúc, luật sư Ngô vẫn không quên nhắc nhở sinh viên: ra về yên lặng trật tự, nhớ mang theo rác của mình. Tùng Dung hết nói nổi, mệt mỏi thu dọn đồ đạc. Chánh án đồng cảm, đi tới an ủi cô: lần sau nếu biết đối phương là luật sư Ngô thì tuyệt đối đừng nhận. Tùng Dung nghĩ lại vẫn sợ gật đầu: cho bao nhiêu tiền cũng không dám nhận, đánh chết cũng không nhận. Tùng Dung bị thầy dày vò áp bức trên tòa, cậu em họ cũng cùng cảnh ngộ của cô, cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự ở bệnh viện. Buổi sáng, Ôn Thiếu Khanh dẫn theo một nhóm bác sĩ thực tập đi kiểm tra phòng bệnh, nhìn bệnh án kẹp ở giường của một bệnh nhân nào đó, hỏi Trung Trinh: Trung Trinh, biểu hiện lâm sàng của máu tụ ở ngoài màng cứng như thế nào? Ấy, Trung Trinh giật mình, hơi sững lại, rồi mới trả lời: Máu tụ ở ngoài màng cứng chủ yếu là do gãy xương thái dương hoặc xương chẩm dẫn đến rối loạn ý thức, áp suất nội não tăng cao, kéo theo các triệu chứng điển hình như đau đầu, nôn ói gia tăng, bồn chồn lo âu, bối rối, với cả trong lúc Trung Trinh vừa lắp bắp vừa cố nhớ lại, đám sinh viên càng thêm căng thẳng. Sao tự nhiên thầy Ôn lại hỏi người tiếp theo chứ không phải mình chứ? Ôn Tiết Khanh đóng bệnh án, hờ hững nói: thứ đơn giản như vậy mà không nhớ được, về chép 100 lần. Trung Trinh sửng sốt: 100 lần, nhiều quá, em có thể sinh viên giảm nửa giá còn 50 lần được không thầy? Ôn Tiết Khanh cười khẩy: người tàn tật còn được miễn toàn bộ, có cần tôi đánh gãy chân cậu không? Trung Trinh lập tức ngoan ngoãn: không cần, kiểm tra phòng xong em sẽ đi chép ngay. Suốt khoảng thời gian kiểm tra phòng bệnh, Trung Trinh thấp thỏm duy trì trạng thái căng thẳng cao độ, mãi mới xong. Vừa định chuồng thì lại bị Ôn Thiếu Khanh gọi: cậu không hỏi chị họ cậu bị thương thế nào à? Trung Trinh hoang mang nhìn Ôn Thiếu Khanh: thầy biết nhiều hơn em mà, sao lại còn hỏi em chứ? Cậu đang thấy lạ, Ôn Thiếu Khanh đã nhìn lên, lập tức trả lời: à, Chị ấy nói là không cẩn thận va vào hộp phòng cháy. Ông Thiếu Khanh ngừng lại một chút. Nghiêm trọng không? Chương Trình càng kinh ngạc. Đến cả phim Dục City thầy cũng xem rồi, lại còn hỏi em. Ánh mắt ông Thiếu Khanh lại phóng đến. Cậu chàng nhát gan, Chương Trình vội đáp. Vẫn ổn. Chị ấy nói chị ấy kiểm tra rồi, bác sĩ bảo không sao. Ông Thiếu Khanh gật đầu nhìn Chương Trình. Bảo vệ và tôn trọng vấn đề riêng tư của bệnh nhân là nội dung quan trọng trong đạo đức y học lâm sàng. Sao cậu có thể tự tiện nói tình hình của bệnh nhân cho tôi biết? Chương Trình không hiểu. Thầy hỏi em mà. Ông Thiếu Khanh liếc sang. Tôi hỏi là cậu nói luôn. Về chép tay một bản y đức giao cho tôi trong tuần này. Chương Trình muốn khóc. Cậu nhìn ông Thiếu Khanh nhàn nhã rời đi, cảm thấy chắc chắn mình đã vô ý làm gì có lỗi với thầy rồi. Nếu không sao hôm nay thầy cứ nhắm vào cậu chứ? Nghĩ vậy cậu quay sang tóm lấy đám người đang xem trò vui bên cạnh. Mấy người nói xem, có phải tôi đã làm mất lòng ship không? Có cô gái mềm lòng an ủi. Sao thế được, đàn em mà. Nếu cậu thật sự là mất lòng ship thì ship đã đuổi cậu đi rồi. Một đàn anh lâu năm lại tỏ vẻ bí hiểm. Cậu còn trẻ, mới theo ship chưa được bao lâu, vẫn chưa được hiểu ship. Ai là mất lòng ship, ship không đuổi người đó đâu. Bởi thế thì dễ dàng cho người đó quá, ship sẽ giữ lại để từ từ tra tấn, vậy mới vui. Chương Trình nghĩ đến bốn chữ từ từ tra tấn kia, cảm thấy rõ ràng là đang nói mình. Vào giờ ăn trưa, ông Thiếu Khanh gửi tin nhắn WeChat đơn giản, hai chữ hỏi thăm hàng xóm, thắng, thua. Tùng Dung trả lời cũng đơn giản, thua. Nhìn hai chữ này, ông Thiếu Khanh dường như có thể cảm thấy nỗi buồn bực của cô, nhưng anh không biết rằng nỗi buồn bực đó cũng chỉ chẳng liên quan đến chuyện thua thắng. Gọi xong đồ ăn, Đàm Tư Trạch đưa thực đơn cho người phục vụ. Ngoảnh lại thấy Tùng Dung ngẩn người nhìn chiếc điện thoại, liền tò mò ghé sang xem. Nhìn gì đấy? Tùng Dung nhanh tay khóa màn hình. Không có gì. Đúng rồi, em thua kiện nên tâm trạng không được tốt, xin nghỉ một ngày để điều chỉnh tâm lý. Mấy vụ em đang nhận, anh chuyển cho người khác đi. Đàm Tư Trạch sửng sốt. Chị hai à, có ai làm luật sư mà không bao giờ thua kiện đâu. Với lại em thua tiền bối lão làng thì có gì mất mặt. Cái cớ này của em có quá gượng ép không? Tùng Dung nhíu mày. Gượng ép đến thế cả. Nhưng tạm thời em không nghĩ ra được lý do gì khác. Anh nghe tạm vậy đi. Nói xong cô dây ứng đường, đánh một trận với tiền bối lão làng mà như sắp già đi 10 tuổi. Đàm Tư Trạch lắc đầu. Anh từ chối. Mặt Tùng Dung không chút cảm xúc. Em muốn kháng cáo. Đàm Tư Trạch vẫn lắc đầu. Bác bỏ. Duy trì bản cũ. Tùng Dung cau mày suy nghĩ một lát, rồi quay đầu chỉ vào gáy. Em bị bệnh, bị đập đầu nên sưng một cục lớn, không tin anh sờ thử xem. Đàm Tư Trạch vội giấu tay ra sau lưng, nhìn cô cảnh giác. Anh không sờ. Tùng Dung, em đừng có gài bẫy anh. Anh mà tiếp xúc tay chân với em thì không thể nói rõ cái gì nữa rồi. Chắc chắn em sẽ lấy lý do quấy rối đồng nghiệp nữ gì đó mà uy hiếp anh. Chúng ta đều là người học luật, đừng làm tổn thương nhau. Sau đó anh quay sang nói với các thực tập sinh ngây thơ bên cạnh. Các em có thể học tập chiêu này của luật sư Tùng, rất tốt đấy, nhưng đừng dùng với tôi. Kế hoạch nghỉ phép của Tùng Dung phá sản. Cô cũng chẳng còn hứng ăn, nuốt qua loa mấy miếng, rồi về văn phòng. May mà cũng sắp cuối tuần, có thể thả lỏng một chút. Chiều hôm ấy sau khi hết giờ làm, khi đi ngang qua siêu thị ở chung cư, Tùng Dung dừng lại một lát rồi vào trong phòng mua nguyên liệu nấu ăn. Cô mua bánh mì nướng và bí đỏ như lời ông Thiếu Khanh nói lần trước để mang sang nhà anh. Mua xong về đến nơi nhìn cánh cửa đóng chặt của nhà đối diện, Tùng Dung mới nhớ ra ban sáng ông Thiếu Khanh nói hôm nay anh phải trực ca đêm. Nhìn đồ trong tay cô khẽ thở dài, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Nhưng ca trực đêm của ông Thiếu Khanh hôm ấy lại rất không yên ổn. Nửa đêm đột nhiên có một bệnh nhân cấp cứu, anh và Trần Thóc cùng vào phòng phẫu thuật. Ca mổ tiến hành trong suốt 6 giờ, sau khi giải quyết xong phần quan trọng nhất, các trợ lý đều lộ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Ông Thiếu Khanh và Trần Thóc đều là những bác sĩ giàu kinh nghiệm, biết thời điểm này là lúc dễ xảy ra vấn đề nhất. Hai người nhìn nhau, ông Thiếu Khanh bình thản lên tiếng. Bác sĩ Trần, kể chuyện gì làm dịu bầu không khí đi. Các trợ lý cùng nhóm y tá vừa trải qua cảm giác căng thẳng tinh thần, tàn phá sức lực cao độ, giờ đây đồng loạt nhìn Trần Thóc với ánh mắt mong đợi. Trần Thóc bắt đầu kể. Anh đeo khẩu trang nên không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng từ góc mắt nét mày cong cong có thể nhận ra anh đang ngại ngùng cười. Hoa Đào và Hoa Cúc cùng đi du lịch, lúc qua cửa kiểm tra an ninh sân bay. Tại sao Hoa Đào được qua mà Hoa Cúc không được? Nhóm người hứng thú hỏi. Tại sao? Vì Hoa Cúc là hàng dễ nổ. Trần Thóc bị cô bạn gái vô tư làm ảnh hưởng, giờ đã có thể kể chuyện cười tục tĩu với vẻ mặt ôn hòa và chất giọng nhẹ nhàng. Phiên âm tiếng Trung của chữ nổ là bạo, bạo cúc trong tiếng Trung là từ lóng, chỉ việc quan hệ tình dục thông qua đường hậu môn. Cả đám người bỗng hiểu ra, sau đó cười điên cuồng. Có người mới đến viện ngạc nhiên nhìn Trần Thóc. Thầy Trần, thầy dấu tài kỹ thật. Trần Thóc cũng cười. Bạn gái tôi kể cho tôi nghe đấy. Y tá trưởng tiếp lời. Chuyện này có tôi làm chứng. Trước khi có bạn gái, bác sĩ Trần toàn kể chuyện cười nhạt nhẽo thôi. Kiểu thế này này. Ngày xưa, có một con gấu trúc đi đến quán cơm, gọi món xong thì bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, nó rút súng ra bắn linh tinh mấy phát. Chủ quán liền hỏi sao mày lại làm thế. Còn gấu trúc nói, ông tra từ điển đi. Ông chủ phát hiện trong từ điển viết Panda, an animal, it shoots và leaves. Anh ấy vừa kể lể là người khác thấy lạnh như đang ở trong nhà xác. Rồi sau này có một lần làm phẫu thuật, anh ấy kể chuyện cười tục kia, làm anh ấy đều thảng thốt. Mà ca phẫu thuật đó còn ghi hình trực tiếp để mọi người quan sát học hỏi. Lúc ấy ầm ĩ hết cả lên. Phẫu thuật xong, trưởng khoa gọi bác sĩ Trần ra làm khó anh ấy mãi. Rồi mới tức giận nói rằng sau này lúc quay video không được kể chuyện cười tục nữa. Đến ca viện trưởng cũng hỏi tôi bạn gái bác sĩ Trần là ai. Trước kia anh ấy là người lương thiện trong sáng lắm cơ mà. Panda, an animal, it shoots and leaves. Định nghĩa: cấu trúc là một động vật ăn chồi và lá. Trong câu chuyện cười kể trên, chú cấu trúc hiểu câu này là cấu trúc là một loài động vật ăn, bắn và bỏ đi. Từ shoots ở dạng danh từ nghĩa là những chồi cây, ở dạng động từ có nghĩa là bắn. Từ please ở dạng danh từ có nghĩa là những chiếc lá, ở dạng động từ có nghĩa là rời đi. Nhóm người cười vui vẻ một lúc, người gây mê lại gần nói với Ôn Thiếu Khanh. Thầy Ôn, thầy cũng kể đi. Ôn Thiếu Khanh vừa làm nốt khâu cuối, vừa nghiêm túc lên tiếng. Biết cuộc nói chuyện đơn giản nhất mà cũng dơ bẩn nhất lịch sử là gì không? Là gì? Ôn Thiếu Khanh không buồn liếc mắt, thông dong nói hai chữ. A, không. A, không. Ý nói trong quá trình quan hệ tình dục một người yêu cầu được quan hệ bằng miệng nhưng người kia từ chối. Hết rồi à? Hết rồi. Nghĩa là sao? Ôn Thiếu Khanh khẽ nhướng mày. Mấy thanh niên trai tráng phản ứng rất nhanh, bắt đầu cười gian giải thích. Quá dơ bẩn. Học y thì sợ bẩn gì? Thầy Ôn quá là ăn được mặc cả chay, giỏi cả văn lẫn võ. Còn gì không? Còn gì không nữa? Còn. Tay Ôn Thiếu Khanh vẫn không nghĩ, miệng trả lời, mỉm cười xinh đẹp được không? Một kiểu kia chữ, ý nói quan hệ xong thì cười. Ha ha, câu này em hiểu. Bầu không khí u ám khi nãy tan biến, nhóm người lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Ôn Thiếu Khanh và Trần Thóc cười với nhau. Sau khi phẫu thuật, Ôn Thiếu Khanh và Trần Thóc mệt đến mức chỉ còn sức dựa vào tưởng nghỉ lấy hơi. Y tá trưởng thay quần áo xong đi tới, cười với cả hai. Biết không, các bạn trẻ thích nhất là được làm trợ lý phẫu thuật cho hai người đấy. Ôn Thiếu Khanh dây ứng đường cười gượng. Thật à? Y tá trưởng đã ở độ tuổi trung niên gật đầu chắc nịch. Ừ, không chỉ được quan sát thao tác phẫu thuật khéo léo ở khoảng cách gần, mà còn được nghe những câu chuyện nhỏ mới mẻ nhất. Quan trọng là giá trị nhan sắc cũng cao. Nói chung là người đẹp việc tốt, đủ mặn đủ chay, mà mặn vừa phải, không ảnh hưởng đến tình hình chung, phù hợp cả già cả trẻ, tất nhiên được hoan nghênh rồi. Trần Thóc như sực nhớ ra điều gì, mở mắt nói. Lúc nãy hình như cũng quay video. Nếu mai trưởng khoa gọi chúng tôi lên răng đe thì phải phiền y tá trưởng giúp đỡ chút rồi. Y tá trưởng vỗ ngực. Tất nhiên, không nghe lời thì cho máy ngủ phòng khách. Ôn Thiếu Khanh và Trần Thóc trở lại phòng nghỉ, vừa nằm xuống thì lại bị gọi dậy. Ôn Thiếu Khanh thấy sắc mặt Trần Thóc khó coi, vỗ vỗ anh. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi xem thế nào. Trần Thóc quả thật không ổn lắm, nhíu chặt hàng mày rồi xoa xoa đầu. Hình như hơi cảm rồi à, bận quá thì tôi gọi nhé. Ai ngờ Ôn Thiếu Khanh đi rồi không quay lại luôn. Trần Thóc chợp mắt được một lúc, thấy đỡ hơn nhiều. Đi qua bệnh viện không thấy Ôn Thiếu Khanh liền hỏi y tá. Y tá chỉ vào phòng phẫu thuật. Vừa rồi có thêm một bệnh nhân cấp cứu đang phẫu thuật. Nói xong lắc đầu thở dài, xem ra đêm nay không được nghỉ rồi. Trần Thóc còn muốn hỏi cụ thể thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe máy xong, y tá méo mặt nói, bác sĩ Trần, chuẩn bị nhận bệnh nhân. Ôn Thiếu Khanh ra khỏi phòng mổ. Khi đã qua giờ giao ban, anh xoa cổ, lòng hơi bực bội. Bình thường anh khá tốt số, những hôm trực ca đêm thường được ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Người hot nhất vẫn là Trần Thóc, cứ trực ca đêm là cấp cứu liên tục. Thế nên dù là bác sĩ hay y tá cũng đều sợ bị phân chung ca với anh ta. Người bình thường đều bó tay, cũng chỉ có Ôn Thiếu Khanh có thể trấn áp phần nào. Nó cũng lạ, trước kia anh và Trần Thóc cùng trực ca đêm, thỉnh thoảng cũng có ca cấp cứu, nhưng đêm qua thì rõ là liên tục không ngừng. Giao văn xong, Ôn Thiếu Khanh gặp Trần Thóc đang chuẩn bị ra về ở cửa phòng làm việc. Anh giữ chặt lấy anh ta bắt đầu chất vấn. Hôm qua anh không vái thần ca đêm đúng không? Trần Thóc cũng đang rất mệt, vò đầu trả lời qua loa. Vái rồi. Đang là giờ làm việc, rất nhiều bác sĩ y tá tới nhận ca đều dừng lại bàn tán. Xem ra đêm qua là gió đông thổi bạc gió tây. Ý cậu là tới qua bác sĩ Ôn bị bác sĩ Trần đè ép? Tôi không nói thế. Câu này rất mập mờ, người học y trí tưởng tượng phong phú, nghe vậy đều cười lớn. Trần Thóc thấy mặt Ôn Thiếu Khanh ngày càng sầm xuống, vội tranh thủ giải thích. Đừng nói lung tung, tôi đâu dám đè anh ta. Không giải thích còn được, vừa giải thích là cả đám người cười ầm lên. Xem ra bác sĩ Trần vẫn là người nằm dưới. Ôn Thiếu Khanh mặc kệ họ, trông thấy người xếp ca trực, anh chỉ vào thần Trần Thóc. Sắp tới đừng xếp tôi cùng anh ta, dạo này anh ta bùng phát quá mạnh, tôi không trấn áp được. Trần Thóc cười vô tội. Người xếp ca trực đẩy gọng kính, vẻ mặt bất ngờ. Thần ca đi bình thường chỉ bắt nạt người mới, sao đến hai anh cũng bị hành hạ vậy? Khoan đã, tôi phải nhớ về đăng lên diễn đàn của bệnh viện một bài với tiêu đề: hiện tượng trăm năm hiếm thấy, hai bác sĩ lâm sàng uy tín của bệnh viện cũng bị thần ca đêm hành hạ. Ôn Tuyết Khanh và Trần Thóc cạn lời. Nhóm người cười xong đang định giải tán thì chợt có một bác sĩ thực tập rụt rè đứng ra. Ấy, xin lỗi thầy Ôn, thầy Trần, em vừa nhớ ra hình như mình mặc đồ đỏ. Ôn Tuyết Khanh nhìn cậu ta nghi hoặc, có thấy gì màu đỏ đâu. Người kia khó nhọc thốt ra hai từ: nội y. Lần này đến người luôn nói chuyện nhỏ nhẹ như Trần Thóc cũng nổi giận. Không biết trực ca đêm là không được mặc đồ đỏ à? Dễ gặp máu. Người kia xấu hổ. Mọi người đều được tiếp nhận giáo dục tiên tiến, đừng mê tín vậy chứ. Đám người đồng thanh: im đi. Nhân viên y tế xưa này vẫn luôn rất kinh sợ những điều luật bất thành văn liên quan đến trực ca đêm. Trần Thóc cuối cùng cũng được rửa oan. Ôn Tuyết Khanh vỗ vai anh ta, nhân tiện nói gần đây khí của hai người không hợp, đề nghị không nên cùng trực ca đêm. Trần Thóc anh rời đi, lên tiếng phản đối: cậu có ý gì? Cậu như thế là vẫn chưa tin tôi mà. Ôn Tuyết Khanh im lặng, rõ ràng không hề tin anh ta.